Ta tu tiên tại gia tộc, chương 911, truyền thừa tông môn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Cốc chủ, Tiền Tông chủ, hai vị cao cả tông chủ Thiên Diễn Tông chắp tay với hai người. Thiên Diễn Tông ta so sánh với hai vị, ngược lại không có bảo vật nào có thể đem ra, bất quá, Thiên Diễn Tông ta có thể giúp các vị kiến tạo không gian. Truyền tống đại trận, cứ như vậy, có thể tập hợp lực lượng bốn nhà chúng ta thành một cỗ, để chống lại Tiêu Vũ Hóa và Tư Đồ gia. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền sáng mắt lên, lúc trước hắn cho rằng, theo thực lực của hắn tăng lên, các tông môn như Linh Trùng Cốc, Thiên Cơ Điện và Thiên Diễn Tông đều trở nên không đáng nhắc tới, bây giờ xem ra, nội tình của mỗi nhà đều không thể xem thường. Kiến tạo không gian truyền tống trận, tụ hợp thế lực dưới chướng ngưng tụ thành một cỗ, là điều mà Trần Đạo Huyền đã sớm muốn làm. Nhưng bất đắc dĩ, bất luận là tài nguyên kiến tạo truyền tống trận, hay là trận pháp sư kiến tạo truyền tống trận, Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Trần gia đều vô cùng thiếu, cho nên việc này cứ kéo dài mãi, chỉ có thể kiến tạo vài tòa truyền tống trận pháp khoảng cách ngắn giữa Càn Nguyên Kiếm Tông và Xuất Vân Quốc. Được, cốc chủ Linh Trùng Cốc cùng tông chủ Thiên Cơ Điện liếc nhau, nhao nhao gật đầu. Sắc mặt tông chủ Huyền Dương Tông thì không ngừng thay đổi liên tục. Từ sau khi Huyền Thanh Đạo Minh bị Càn Nguyên Kiếm Tông đánh bại, Huyền Dương Tông liền bằng mặt không bằng lòng với Thanh Vi Đạo Phái. Bây giờ, nó đã biến thành một trong năm tông môn có thực lực yếu nhất. Vô luận là tông môn vũ lực hay là nội tình, Huyền Dương Tông đều so ra kém bốn nhà còn lại. Chư vị, tông chủ Huyền Dương Tông nhắm mắt nói. Huyền Dương Tông ta mặc dù không có bảo vật áp đáy hòm, nhưng quan hệ giữa tông ta và Thanh Vi Đạo Phái là gần nhất, ta nguyện làm nội ứng cho chư vị, thay chư vị tìm hiểu tin tức. Nghe nói như vậy, mọi người đều cau mày. Tông chủ Huyền Dương Tông nói lời này, nói dễ nghe gọi là nằm vùng, tìm hiểu tin tức, nói không dễ nghe, đó chính là cỏ đầu tường. Không cần nghĩ cũng biết. Một khi các tông chống cự Tư Đồ gia thất bại, Huyền Dương Tông lập tức sẽ cùng các tông xóa sạch quan hệ, làm ra một bộ tư thái trung khuyển. Ngay lúc mọi người không cam lòng, Phi Thần Tuyết đứng ra, nói. Như thế, đa tạ Ô tông chủ. Không khách khí, không khách khí, nên như vậy. Tông chủ Huyền Dương Tông cũng tự biết đối lý, sắc mặt có chút ngượng ngùng, Càn Nguyên Kiếm Tông ta không có vật gì khác, chỉ có một bảo vật trấn áp cấm mệnh tông môn. Nói xong, một chiếc chuông nhỏ màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay Phi Thần Tuyết, chính là thuần dương tiên khí Vũ Hoàng Chung của Càn Nguyên Kiếm Tông. Tiêu Vũ Hóa cùng Tư Đồ gia ra tay với các tông Tây Bắc, ít nhất có hơn phần nửa nguyên nhân chính là bởi vì bảo vật này. Mọi người ở đây nhìn thấy Vũ Hoàng Chung, tâm thần ai nấy đều kìm lòng không được, bị nó hấp dẫn. Đây chính là thuần dương tiên khí. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy nó, nhưng thưởng thức nó ở cự ly gần như vậy, đây là lần đầu tiên. Lấy tu vi của ta thúc giục Vũ Hoàng Trung, ước chừng có thể phát huy ra thực lực của đạo quân thế giới cảnh tầng 1, chỉ là không biết Tư Đồ gia cùng Tiêu Vũ Hóa phái tới ba vị đạo quân có thực lực gì. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền phân tích, vị tu sĩ giáp đen huyền giả lần trước mất mạng trong tay ta, chính là đạo quân thế giới cảnh tầng 2, nếu Tiêu Vũ Hóa và Tư Đồ gia dám quay trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại, bọn họ phái ra ba vị đạo quân này, tuyệt đối mạnh hơn huyền dạ rất nhiều. Nói cách khác, cả ba vị đạo quân này đều là thực lực từ thế giới cảnh tầng 3. Trở lên, nghe nói như vậy, mọi người nhao nhao hít một hơi lạnh. Trần quân thế giới cảnh tầng 1 đối với các tông còn lại mà nói, cũng đã là lực lượng đỉnh thiên rồi. Đạo quân thế giới cảnh tầng 3, nếu không phải mọi người thẳng thắn thổ lộ lá bài tẩy và bảo vật áp đáy hòm, tất cả mọi người đều muốn dứt khoát đầu hàng. Ai, làm sao mới tốt đây? Tông chủ Thiên Diễn Tông thở dài không thôi. Tông chủ Huyền Dương Tông thì ánh mắt lóe lên. Về phần cốc chủ Linh Trùng Cốc và tông chủ Thiên Cơ Điện thì đều nhíu mày, giờ phút này, tâm tình của mọi người ở đây đều trầm trọng. Suy nghĩ một chút rồi, tông chủ Thiên Cơ Điện cổ vũ cho mọi người. Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần chúng ta dốc hết toàn lực, cho dù là cuối cùng thất bại, cũng coi như xứng đáng với tông môn, xứng đáng với tiền bối. Tiền tông chủ nói không sai, cốc chủ Linh Trùng Cốc đứng ra nói, Linh Trùng Cốc ta thề chết không hàng. Trần Đạo Huyền cũng nói, Vạn Tinh Hải ta cũng tuyệt đối không đầu hàng, còn có lão đạo thọ nguyên sắp tới, cũng không muốn mang tiếng. Phản tông đầu hàng địch trước khi tọa hóa, tông chủ Thiên Diễn Tông vuốt ve sợi râu, Thiên Diễn Tông ta, cùng chư vị cùng tiến thối, còn có Huyền Dương Tông ta nhất định sẽ làm tốt nội ứng, Thanh Vi. Đạo phái có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, ta nhất định sẽ thông báo cho chư vị đầu. Tiên, khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều buông bỏ định kiến, thề cùng nhau liên thủ chống địch. Nhưng trong lòng Trần Đạo Huyền biết, đoàn kết nhất trí không hề đơn giản. Giống như nói ngoài miệng, rèn sắt vẫn phải dựa vào bản thân sắt cứng rắn, Càn Nguyên Kiếm Tông. Cùng Trần gia cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thiên Trận Thành, từng luồng độn quang lần lượt rời đi tiên phủ bí mật. Ngoại trừ tông chủ Thiên Diễn Tông, Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết là người cuối cùng rời đi. Giữa bầu trời, thân hình Trần Đạo Huyền chợt dừng lại, hắn và Phi Thần Tuyết sóng vai. Mà đứng, hơi chắp tay nói. Tiền đạo hữu, đây là ý gì? Dứt lời, một thân ảnh chợt xuất hiện, chính là tông chủ Thiên Cơ Điện. Trần đạo hữu, Phi tông môn. Á, tông chủ Thiên Cơ Điện chắp tay với hai người. Hai vị thật sự tin chuyện các tông liên hợp, cùng chống chọi Tư Đồ gia. Cùng Tiêu Vũ Hóa, Trần Đạo Huyền lạnh nhạt nói. Không tin thì có thể làm thế nào? Tiền tông chủ chẳng lẽ có phương pháp tốt hơn sao? Ai? Tông chủ Thiên Cơ Điện thở dài nói. Nếu một cách tốt hơn, ta tới tìm hai người làm gì? Hắn dừng một chút, Huyền Dương Tông không thể tin, Thiên Diễn Tông và Linh Trùng Cốc cũng có tính toán riêng của mình, đáng tiếc tiền bối Thiên Cơ Điện ta bỏ bao công sức. Luyện chế đủ loại bí thuật khôi lỗi, sẽ phải đối mặt với nỗi đau truyền thừa đoạn. Tuyệt, Trần Đạo Huyền yên lặng nghe Tông chủ Thiên Cơ Điện nói, không có lên tiếng. Trần Đạo Huyền, ngươi cũng là luyện khí sư. Không biết ngươi có thể cảm thấy hứng thú với khôi lỗi thuật của Thiên Cơ Điện ta. Do dự một lát, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Cảm thấy hứng thú, ta biết ngươi hứng thú, ha ha ha. Tông chủ Thiên Cơ Điện cười to không thôi. Vừa nãy mật hội, khi ngươi nhìn thấy trùng khôi của tông ta, hai mắt thiếu. Chút nữa sáng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền quay đầu, nhìn về phía Phi Thần Tuyết bên cạnh, truyền âm. Nói, có rõ ràng như vậy không? Phi Thần Tuyết quý chữ như vàng. Nếu ngươi đã cảm thấy hứng thú với khôi lỗi thuật của Thiên Cơ Điện ta có thể truyền thụ toàn bộ cho ngươi. Tông môn truyền thừa, điều kiện như nào? Trần Đạo Huyền không mù quáng vui mừng. Ta cần ngươi lập lời thề đại đạo. Nếu Thiên Cơ Điện ta bị Tư Đồ gia cùng Vô Cực Tiên môn diệt, ngày khác ngươi nếu bước vào độ kiếp kỳ, ta muốn người tiêu diệt Tư Đồ gia cùng Vô Cực Tiên môn. Cái gì? Phi Thần Tuyết hoảng sợ, nàng còn chưa đợi Trần Đạo Huyền trả lời, lập tức ngăn cản, không được, Trần Lang, đừng hứa với hắn. Nói xong, Phi Thần Tuyết nhìn về phía Tông chủ Thiên Cơ Điện. Tư Đồ gia ta có thể thay Trần Lang hứa với ngươi, nhưng Vô Cực Tiên môn tuyệt đối không được. Nào ngờ, Tông chủ Thiên Cơ Điện nhìn cũng không thèm nhìn Phi Thần Tuyết. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm Trần Đạo Huyền, đang chờ hắn đáp lại. Một lúc lâu sau, Trần Đạo Huyền chậm rãi gật đầu. Được, ta hứa với ngươi. Tốt, Tông chủ Thiên Cơ Điện như chút được gánh nặng, hắn đầu tiên là gỡ nhẫn chữ vật trên tay phải, sau đó lại lấy ra lệnh bài tông chủ. Chỉ thấy hắn thúc giục lệnh bài tông môn, thi pháp với nhẫn chữ vật một hồi. Lâu, cuối cùng, cấm chế trên đó đã bị hắn giải trừ hoàn toàn. Hắn nhẹ nhàng nắm nhẫn chữ vật trong tay, nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Lập thệ đi. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cũng không kéo dài, lập tức lập lời thề đại đạo. Theo bầu trời vang lên một trận sấm sét, lời thề đại đạo được thành lập. Thấy Trần Đạo Huyền lập lời thề đại đạo, Tông chủ Thiên Cơ Điện nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn ném nhẫn chữ vật trong tay về phía Trần Đạo Huyền. Chắp tay, cáo từ, dứt lời. Thân hình Tông chủ Thiên Cơ Điện trong nháy mắt biến mất không thấy. Cách chương.